Chương 2925, Ninh Hú thành công chém giết quân Mộ Nhan. 2. Liền nghe được phía dưới truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Phi Long thành triệt để bị hủy, có chút không kịp chạy trốn Định Bắc Hầu quân, trực tiếp bị mưa kiếm ép thành thịt nát. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, càng phát ra nồng nặc. Nồng đến để người buồn nôn, nồng đến để người tuyệt vọng. Chu Đạo Nghĩa phảng phất thẳng đến lúc này mới ý thức tới cái gì, hai mắt một chút xíu trợ to. Là quân Mộ Nhan cứu được bọn hắn, lợi dụng tuyệt mệnh công tử Ninh Hú thí ma kiếm, để Định Bắc Hầu quân buông lỏng ra đối bọn hắn kiềm chế. Nhưng như thế vừa đến, Ninh Hú kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần một kiếm, liền hoàn toàn đều từ quân Mộ Nhan một người tiếp nhận. Quân tiểu thư vốn là bản thân bị trọng thương, nàng như thế nào còn có thể gánh vác được quân Mộ Nhan một tiếng thê lương kêu to từ phía sau truyền đến. Sở Thiên Hữu như nổi điên bổ nhào qua, phảng phất muốn từ thất thải lưu vân thảm bên trong đập ra đi. Thế nhưng là, thảm bay chung quanh vòng phòng hộ, lại chặn hắn. Dù là không có người điều khiển, cái này cựu giai phi hành pháp bảo, QNZ tại trung thực hiện chức trách của nó. Thả ta ra ngoài, ngươi thả ta ra ngoài có nghe hay không tục ngữ nói, nam nhi không dễ rơi lệ. Nhưng lúc này Sở Thiên Hữu lại là mặt mũi tràn đầy nước mắt, giống như là người điên đồng dạng, một lần lại một lần dùng linh lực oanh kích lấy vòng phòng hộ. Quân Mộ Nhan ngươi kẻ ngu này, ta hại qua ngươi a ngươi, vì cái gì còn muốn mạo hiểm cứu ta? Những người này cùng ngươi không thân chẳng quen, thậm chí còn đem ngươi trở thành tà ma, vì cái gì ngươi còn muốn liều mình cứu bọn họ? Đều nói ngươi là khuynh thành sát thần, đều nói ngươi là nữ ma đầu, nhưng trên đời này có ngươi dạng này bỏ qua mình vì người khác ma đầu sao? Thanh niên khàn cả giọng, tựa như khắp huyết sinh sinh gầm nhẹ vang ở giữa không trung, thúc người đức ruột. Thất thải lưu vân thảm bên trên mỗi người đều đỏ hốc mắt. Quân đại thần, là quân đại thần đã cứu chúng ta cho là ta chết chắc, ta coi là căn bản là không có người qua nở chúng ta chết sống. Quân đại thần nàng rõ ràng chính mình cũng nguy cơ sớm tối, lại còn liệu mình tới cứu chúng ta, dạng này người thế nào lại là tà ma? A tiểu ngải vọt tới thất thải lưu vân thảm bên cạnh, chỉ vào Ninh Hú kêu khóc, tiên nữ tỷ tỷ là người tốt, ngươi tại sao phải giết nàng đại phôi đản? Ngươi tại sao phải giết nàng? Ta hận các ngươi, ta hận các ngươi tất cả mọi người. Ninh Hú thu hồi thí ma kiếm, kinh ngạc nhìn sụp đổ Phi Long Thành. Thật lâu, trên mặt của hắn mới lộ ra một cái vặn vẹo nụ cười, thanh âm khàn khàn phảng phất đang thuyết phục mình, lại phảng phất đang thuyết phục người khác. Tà ma đang chém, đây là ngươi tự tìm quân Mộ Nhan, đây là ngươi tự tìm kinh thiên ý cười cười, ánh mắt chuyển hướng thất thải lưu vân thảm, chậm lo lắng nói, quân Mộ Nhan cái này nữ ma đầu đã chết. Nhưng còn lại tiêu diêu sáu ma còn sống. Các ngươi là hiện tại ngoan ngoãn đem người giao ra, vẫn là muốn cùng bọn hắn cùng chết thất thải lưu vân thảm, đi lập tức đi ôn hoảng lãng giống to. Quân tiểu thư rời đi mây trôi thảm lúc dặn dò qua ta, vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ cẩn thận sư huynh của nàng đệ thất thải lưu vân thảm quả nhiên nghe ôn hoảng lãng mệnh lệnh. Nghe vậy lập tức hướng nơi xa bay đi. Kinh thiên ý cười lạnh một tiếng, đàng không mà lên. Trong tay chẳng biết lúc nào đã cầm một con dũng chuông, hướng phía thất thải lưu vân thảm ném ra. Phanh hào quang chói sáng tại không trung nổ tung. Dũng chuông bay rớt ra ngoài, một lần nữa trở xuống kinh thiên ý trong tay. Ma đổi thành một mặt, áo xanh bồng bềnh, cầm trong tay thiên ma cầm thiếu nữ lơ lửng giữa không trung, đồng nhiên phun ra một ngu mở máu. Nàng thanh sam cũng sớm đã nhuộm đầy bụi bặm, một cánh tay vô lực rủ xuống, hiện ra bất quy tắc vằn mèo.